Phích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 48, 5. Min Yunji, góc truyện audio.com. Trước giờ cãi nhau, Yunji luôn sợ nhất không phải cô ấy sẽ gân cổ lên cãi cùn hay lao vào cào cấu mình. Vì Ami ít khi vậy lắm. Lúc giận dỗi vào cô ấy chỉ bỏ đi thôi. Được, để em đi, em không tin không làm anh nhận ra anh sai. Min Yunji. Đứng lại, hướng đó hướng ngược lại. Đường về nhà bên này. Giận nhau mà, về cái gì, đi về, long nhong lạc đường lát tôi lại phải đi tìm em nữa. Thế là, như mọi khi, anh trai mặc thun trắng sẽ lại phải tới xách con bé đang cau có giận dỗi kia đi đâu đó ăn uống làm lành. Tới lúc nạp đủ đường vào rồi não lại quên khuấy đi mất. Cũng chả biết tại sao khi nãy giận nhau luôn. Cách chương.